Omiki, máu, dị năng và em. Chương 88, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuần bòn không khó mà khó là khó viết bòn có plot cơ. Sanju đẩy cửa phòng của em và bước vào, em vì bị ảnh hưởng bởi kỳ động dục mà mềm người nằm ở dưới sàn mất rồi. Kokonoi không một mảnh vải nằm trên người em rồi sau đó ôm em đi lên giường, Sanju im lặng đóng cửa lại rồi nghe em mệt mỏi nói. Sanju, mang thuốc lại đây. Kokonoi nhìn tên nghiện ngập với mái đầu hồng anh đào kia y ôm siết em trong tay rồi nhìn Sanju đang đi lại góc nào đó nhặt hộp thuốc ức chế của em lên. Hắn đi lại rồi sau đó đưa hộp thuốc đến trước mặt em, Kokonoi nhíu mày tàn nhẫn bóp cầm em qua để cưỡng hôn. Cưỡng ép em chưa bao giờ là điều mà Kokonoi mong muốn nhưng y đã chịu hết nổi rồi, y lạnh mắt nhìn chiếc vòng tay cầm thạch trên cổ tay gầy gò của em rồi sau đó dướn người tháo nó ra, Miki hét lên muốn lấy lại chiếc vòng tay của mình nhưng Kokonoi lại sử dụng năng lực của mình để làm nó biến mất. Y nâng cầm em lên rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai em những lời đe dọa. Em muốn lấy lại nó thì phải làm tình cùng tôi. Y đã nói rồi, y yêu Miki và sẽ không trao em cho bất kỳ ai khác đâu. Miki nhìn Kokonoi trở nên thô bạo hơn thì trong lòng sợ hãi, em muốn y ngừng lại nhưng cả người em bây giờ đều vô lực cả rồi, em bật tiếng rên rỉ khi cảm nhận chân mình đang bị đầu lưỡi ươn ướt dán lên. Sanju nâng chân em lên rồi liếm nhẹ lên làn da mềm mại còn thơm mùi sữa tắm kia. Em rút chân và cả người lại thì bị Kokonoi ôm lấy, y mút mắt tai của em còn tay thì trượt dài xuống hai đầu vú căng mọng, y dùng ngón cái chà chà lên đầu vú mềm mềm khiến nó bị kích thích cho cứng lên, Sanju liếm láp đùi của em rồi há miệng ra cắn xuống. Sanju, không, em há miệng rên rỉ khi cảm thấy có chất dịch gì đó đang truyền vào người mình, Kokonoi cũng đỏ mắt lên rồi cắn vào cổ em. Hai loại dịch kích tình truyền thẳng vào người của em và thành công làm em trở thành nô lệ của tình dục ma mị. Sanju nhả ra rồi sau đó vừa liếm đùi của em mà vừa cởi chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người. Bông hoa bỉ ngạn đỏ rực trên lồng ngực của Sanju khiến khóe mắt em đỏ rực. Sanju cầm tay em chạm lên dấu ấn do chính em khắc lên rồi gầm gừ đầy hưng phấn. Miki, bọn tôi sẽ trở thành thuốc ức chế của em cho nên hãy từ từ mà tận hưởng nhé. Kokonoi thủ thỉ nói với em, men say còn trong người khiến y chẳng còn sợ hãi điều gì nữa rồi, y muốn ôm em và sau đó sẽ lấp đầy thân thể của bằng ấn ký và mùi hương của y à và của Sanju nữa chứ. Da thịt non mềm của em hoàn toàn lộ ra dưới mắt của bọn y, em của họ thật xinh đẹp và tinh khiết làm sao, Sanju mê mẩn trượt tay lên da thịt em rồi sau đó cúi xuống hôn mút thật nhẹ nhàng, em ưỡn người lên trước những kích thích nóng bỏng ấy và rồi sau đó nghe thấy tiếng lạch cạch của khóa quần và dây nịt bị kéo ra. Sanju nằm đè lên người của em rồi sau đó hôn liếm đôi môi hồng nhuận của em, đôi môi của em thật sự rất ngọt ngào thế nhưng hắn vẫn muốn khiến nó ngọt ngào hơn thế nữa cơ, hắn rứt môi mình ra rồi lấy từ trong không gian cá nhân một hộp sô-cô-la thượng hạng. Kokonoi cười cười nhìn Sanju mở hộp kẹo ra rồi nhìn hắn ngậm sô-cô-la mà tiến lại gần em không phải là rất thích món kẹo ngọt ngào này sao? Y và hắn sẽ dùng nó để mở đầu cho trận lam tình mãnh liệt này. Đừng sợ, mở miệng ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miki ngoan ngoãn nghe theo rồi bị Sanju chiếm lấy môi, hắn đẩy viên sô-cô-la ấy vào miệng của em, viên kẹo ấy dưới sức nóng của khoang miệng mà từ từ tan chảy ra, em nhíu mày túm lấy bả vai của Sanju rồi bị hắn đè nghiến ra hôn đầy mãnh liệt, viên kẹo nhanh chóng tan ra trên đầu lưỡi, vị vani và cacao béo ngậy quyện lấy não của em và rồi sau đó là vị đăng đắng đặc trưng. Nóng, thật sự rất rất nóng. Cảm giác như nhiệt độ mát mẻ trong phòng đang bị lửa đỏ thiêu rụi vậy và em thì chính là chú cá nhỏ đang tìm đường chạy trốn khỏi đám lửa. Sanju nhả môi em ra khiến sợi chỉ màu nâu bị kéo dài ra, Kokonoi nhìn em đã hoàn toàn bị say trong lưới tình mà môi cong lên đầy thích thú. Biểu hiện này của em đang bắt đầu làm cho Sanju và Kokonoi mất khống chế đây này nhưng y và hắn sẽ không để tâm đến điều đó, mất khống chế và vồ vập lấy em mới là điều khiến em hoàn toàn thuộc về bọn họ mà. Kokonoi giữ lấy một viên kẹo rồi sau đó đút vào miệng nhỏ của em rồi nhìn em từ từ ngậm lấy nó, vị kẹo ngọt ngấy khiến cho cổ của em khát khô và Kokonoi nhanh chóng lấy cho em một chai nước đã ướp lạnh, em từ từ uống từng ngụm một nhưng cảm giác nóng nực vẫn cứ dâng trào trong ngực và cơ thể của em. Khó chịu quá, bất lực quá, em che mặt của mình rồi choáng váng, em muốn bước xuống giường để đi kiếm nơi mát mẻ hơn nhưng Kokonoi và Sanju đã giữ em lại. Y kéo em ngồi xuống giường rồi tiếp tục cùng Sanju kích thích thân thể mẫn cảm của em. Và em đã hoàn toàn mất đi lý trí, Sanju nhìn Miki đang chủ động hôn Kokonoi thì rất ghen tị, hắn cũng muốn được em chủ động hôn môi cơ. Kokonoi nhả đôi môi đã bị hôn đến mức sưng đỏ của em ra, em đưa tay chạm lên đôi môi của mình rồi sau đó nhìn Sanju đang ngoan ngoãn nhìn mình trước mắt. Em nhắm mắt rồi kéo hắn lại gần mình, môi em chạm lên môi hắn và nó đã rách ra, mùi máu tươi nhàn nhạt làm tim Sanju đập mạnh, hắn túm lấy cả người em đè lên người mình rồi tham lam mốt lấy mốt để bờ môi ngọt ngào kia. Thắt lưng mềm dẻo của em nằm dưới tay của Kokonoi, y rũ mắt trượt tay lên thắt lưng ấy rồi nhẹ nhàng mổ xuống nó từng dấu hôn đậm nhạt khác biệt, chỉ cần em vẫn thể hiện ra khuôn mặt như vậy thì y và Sanju vẫn có thể tiếp tục làm nhiều chuyện với em hơn. Miki giật mình quay đầu lại nhìn Kokonoi, y đang bỏ thứ gì trong người của em thế? Sanju nhíu mày xoay đầu của em về phía mình rồi liếm liếm miệng của em hoang mang nhìn Sanju rồi sau đó rên lên một tiếng khi cảm thấy có một thứ gì đó hình cầu đang nhét vào huyệt động của mình. Hàng mới dùng cũng được phết, Sanju bất chợt nói ra câu nói đó, em lại càng thêm hoang mang và sợ hãi trước hành động của Kokonoi, y đang nhét một chuỗi hạt vào người của em sao? Em dãy giụa và rồi sau đó bị Sanju đè vai xuống, Kokonoi nhét đến viên thứ ba thì nhìn mông em run lên, xem ra là em đã đến giới hạn của mình rồi nhỉ. Nhưng mà như thế thì lại chẳng đủ để làm y bớt giận, y nhét thêm một viên nữa vào và nghe em hét lên sau đó còn có cả tiếng phụt rất nhẹ nữa, Kokonoi hài lòng nhìn em giật giật cả người rồi rút chuỗi hạt đó ra. Miki bây giờ giống hệt như xử nam vậy ấy, thật đáng yêu và quyến rũ mà. Sanju thì thầm vào tai em những lời ấy rồi hài lòng nhìn em cắn lên xương quai xanh của mình. Kokonoi tán thành với điều đó rồi nhẹ nhàng dùng tay tách hậu huyệt chặt chẽ của em ra, nó đã bị ướt đẫm rồi và y lại càng thêm ác ý khi liên tục đâm vào điểm mẫn cảm của em. Thật dâm đãng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cười trầm thấp của Kokonoi làm lông tơ của em dựng hết cả lên, em muốn bỏ chạy rồi và không muốn làm tình nữa nhưng mà cánh tay ôm em của Sanju sao mà chặt quá, em nhắm mắt thở dốc rồi sau đó lại hét lên khi Sanju cũng đâm tay vào hậu huyệt của em, hắn mút mắt tai của em rồi sau đó ngậm nó vào miệng để liếm láp. Bốn ngón tay từ hai bàn tay khác nhau đang quấy nhiễu bên trong em, vai em run lên liên tục và rồi sau đó là hụt hẫng khi bốn ngón tay kia đồng thời rút ra. Kết thúc rồi, Sanju vỗ vỗ vai em rồi nhìn Kokonoi đang cầm tiểu huynh đệ đã cứng hết cỡ đâm thẳng vào người em oằn người dưới sự thâm nhập bất chợt ấy rồi sau đó là hàng loạt các chuyển động đâm rút dai dẳng đến từ Kokonoi. Y dùng tay mình đè lên lưng của em rồi dùng một tay bẻ mông của em ra, hậu huyệt của em thật ẩm ướt và chặt chẽ làm sao. Sanju xoa đầu của em rồi nhìn em liên tục há miệng thở dốc, hắn xoa đầu của em rồi hôn hôn trán của em, hắn đang an ủi em đồng thời cũng là đang tự kiềm chế chính mình. Kokonoi đâm lút cắn vào hậu huyệt của em rồi sau đó tiếp tục dập mạnh vào, em rên lớn một tiếng rồi sau đó là che miệng để kiềm tiếng rên của mình lại, Sanju tháo tay của em ra rồi dụ dỗ em rên thành tiếng. Đây là phòng cách âm mà nên Miki rên ra đi. Em lắc đầu nguầy nguậy khiến mồ hôi và nước mắt sinh lý rơi xuống, Sanju thấy vậy thì giữ cằm của em lại. Em đang sợ hãi cái gì chứ? Có hắn ở đây rồi thì em sợ hãi cái gì? Sanju tối mặt rồi ôm em chặt hơn trong khi Kokonoi ở đằng sau thì đang liên tục giã mạnh vào điểm mẫn cảm của em. Sau đó y liền bắn ra và gục đầu xuống vai em thở dốc, Miki run rẩy nằm sấp trên người của Sanju, mái tóc dài màu bạch kim thì xõa tung trên ngực hắn khiến em bây giờ cứ như là một đóa hoa bị người ta bóp nát vậy. Sanju vuốt tóc của em rồi cũng nhét phân thân của mình vào huyệt động dâm đãng kia. Tình dịch theo hành động ấy của hắn mà trào ra và rơi xuống ga giường, Kokonoi đứng bên cạnh nhìn thấy cũng rất nhanh muốn cương lên lại rồi. Sanju mặc kệ tâm trạng của Kokonoi rồi sau đó vừa giữ em nằm mà vừa thúc mạnh lên, Miki rên rỉ liên tục rồi sau đó cắn vào vai của Sanju để khoái cảm giảm bớt đi. Nhưng điều đó lại càng khiến Sanju bị kích thích. Hắn gầm lên một tiếng rồi lật người ngồi lên, em chưa kịp ú ớ gì mà đã bị đè xuống giường rồi. Sanju gác hai chân em lên vai rồi chống tay hai bên mạn sườn em để đâm rút vào sâu hơn. Miki sung sướng hét lên, em hoàn toàn không còn phân biệt được cái gì là đúng và sai nữa rồi vì bây giờ tâm trí và lý trí của em chỉ còn là một mảnh trắng xóa và mơ hồ mà thôi. Sanju nằm đè lên em rồi sau đó bắn vào sâu trong em. Kokonoi ôm em ngồi trên đùi mình rồi tiến vào, Sanju cũng tách đùi em ra rồi tiến vào theo, Miki ậm ừ một tiếng rồi cũng xem như chấp nhận hoàn toàn việc cả hai người này cùng nhau tiến vào. Sao cũng được, em không muốn bị ngọn lửa dục vọng này khống chế nữa. Chấm, Kokonoi nhìn Sanju bế Miki từ nhà tắm đi ra rồi nhường chỗ nằm trên giường cho em. Sanju sau khi đặt Miki đã ngủ say xuống giường thì cũng nằm xuống bên cạnh em. Kokonoi biến ra chiếc vòng tay rồi đặt nó lên kệ, Miki nếu thích thì cứ giữ cái vòng này đi, dẫu sao thì em cũng chả thoát được khỏi y và việc này đâu. Kokonoi nghĩ vậy rồi cũng nằm lên giường, y thoải mái ôm lấy em rồi sau đó cũng chìm dần vào giấc ngủ. Cách chương.